chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3378, chương 3289, đánh ngươi một bỗng nhiên. Răng rác, cổ thiên chiếu một tiếng thanh thúy tiếng vang, thánh hiền sau lưng thánh quang ầm vang phá nát, cuồn cuộn hắc khí đem trọn cái trong động bao trùm, bao phủ thánh hiền thân thể. Thân thể của hắn ở trong hắc khí dần dần tiêu tán. Không, Khổng Trung Quốc thử mắt muốn nứt, trong lòng không gì sánh được thất lạc. Cách gần đó cổ võ giả bị cỗ khói đen này bao khỏa, nhất thời biến đến cuồng bạo không thôi, đôi mắt huyết hồng, nhanh tránh đi. Vương Đại Đông hét lớn một tiếng, cổ lão cũng là la lên, đi mau, không nên bị loại hắc khí này ăn mòn. Khổng Trung Quốc cũng để xuống bi thương, cùng Tôn Đức vội vàng chạy trốn. Những cái kia bị hắc khí ăn mòn võ giả bắt đầu phát cuồng nhào về phía người bên cạnh, trong nháy mắt thì có mười mấy người bị giết chết. Bị hắc khí ăn mòn võ giả thực lực tăng nhiều, viễn siêu cùng giai. Vương Đại Đông đang muốn ngự kiếm rời đi, nhất thời thì có một người hướng hắn đánh tới, bức bách hắn lưu lại. Bạch, Vương Đại Đông một kiếm đem hắn đánh giết, hắc khí đã đem hắn bao khỏa, không biết làm sao, hắc khí kia vậy mà để hắn có loại thân thiết cảm giác. Cái này khiến hắn cảm giác vô cùng vô nghĩa, nhưng sự thật cũng là như thế, hắn bị hắc khí bao vây lấy, không chỉ có không có bị ăn mòn, phía sau cái mông còn vô cùng mát lạnh, đây là... Vương Đại Đông đã không thể dùng chấn kinh để hình dung giờ phút này tâm tình. Hắn nâng mắt nhìn về phía hang động, chậm rãi đi đến, lên tay ở giữa, từng đạo kiếm khí mưa lớn mà phát, đem những cái kia bị hắc khí xâm nhiễm võ giả đánh giết. Người kiểu này muốn là xuống núi xuất hiện tại khu vực thành thị, nhất định sẽ tạo thành không ít thương vong, còn không bằng giết chết. Bước vào hang động, bên trong đậm đặc hắc khí đột nhiên ở giữa dường như tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng. Ao ao tràn vào Vương Đại Đông trên mông, Vương Đại Đông cảm giác mình thánh thể đang không ngừng tăng cường. Long lân cũng hiện ra bí hiểm màu đen, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, tùy ý ngươi quỷ dị hắc khí tiến vào trong cơ thể mình. Trọn vẹn nửa tháng, hắc khí kia mới toàn bộ bị Vương Đại Đông hấp thu. Hắn đôi mắt mở ra, quỷ quỷ cười một tiếng, mang theo một tia tà tính. Oanh, nhất quyền đánh ra, năng lượng thật lớn bạo phát, mang đến lực lượng để Vương Đại Đông không gì sánh được hưng phấn. Cũng khó trách ban đầu ở Tích Limakan sa mạc chỗ sâu di tích bên trong, sẽ có người dùng loại hắc khí này đến thối luyện thân thể. Hiện tại, ta thân thể đã không thua kém gì hư không lão đại. Chỉ là cảnh giới vẫn là dừng lại tại ẩn thế vô địch cùng chí tôn ở giữa. Đợi khi tìm được nữ hoa hậu nhân, đến huyết dịch, ta nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Vương Đại Đông khóe miệng tà mị cười một tiếng, đứng dậy nhìn lấy trên vách đá đầu kia vết nứt. Ánh mắt híp lại, tại trong cái khe, quái vật kia đã không thấy. Thì cùng cái kia thánh hiền đồng dạng, giống như đã theo gió phiêu tán. Oanh, Vương Đại Đông nhất quyền đem vách đá oanh mở, lộ ra lập tức không lớn không gian tới. Bên trong trống rỗng, trên mặt đất bên trong có một khối thần bí tử kim sắc xương cốt. Nhìn bộ dáng tựa như là một đoạn xương cột sống. Bực này quái dị xương cốt Vương Đại Đông là trước đây chưa từng gặp. Đưa tay nhặt lên, trực tiếp nhét vào trong túi quần. Lúc này, động bên ngoài truyền đến động tĩnh. Vương Đại Đông đôi mắt khẽ nhúc nhích, trực tiếp kéo ra hư không biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức thì có không ít người tiến đến. Nhị gia, chính là chỗ này. Khổng Trung Quốc cung kính đối một người trung niên nói ra. Lỗ nhị gia đôi mắt lạnh lẽo quét mắt bốn phía nhìn lấy cái kia trên vách tường bị oanh mở lớn động. Vừa mới tiếng oanh minh là nơi này xuất hiện, người khẳng định không đi xa. Tìm, vâng, Lỗ Nhị ra sau lưng tất cả võ giả cùng nhau đáp. Trong chớp mắt thì giống như một cái lưới lớn tản ra. Hắn đôi mắt lạnh lẽo quét lấy bốn phía. Mặt đất nứt ra một cái khe. Một bản phong cách cổ xưa bí thư theo trong cái khe xuất hiện. Hóa thành một đạo lưu quang rơi vào Lỗ Nhị ra trong tay. Trở về, trong sách truyền đến một tiếng yếu ớt thanh âm. Lỗ Nhị ra hổ khu chấn động nhìn trong tay bất ngờ xuất hiện cổ thư. Đôi mắt nhất thời lạnh như băng quét Khổng Trung Quốc cùng Tôn Đức liếc một chút. Việc này, người đợi nếu dám tiết lộ ra ngoài, liền đợi đến diệt tộc đi. Hai người sợ hãi, liền vội cúi đầu đáp. Vương Đại Đông xuất hiện tại Thái Sơn khu, đi tại Phồn Hoa đường đi. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia cao ngất Thái Sơn. Phát hiện, nó lại lớp 10 chút, thì để cho các ngươi đào sâu 3 thước tìm đi. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, đi qua hắc khí thối luyện. Tinh thần hắn đã không kém gì hư không, liền xem như tại gặp phải cái kia cổ lão. Hắn cũng có lòng tin không dựa vào kiếm vực, nhất quyền liền có thể đánh bại hắn. Vương Đại Đông là trên đường phố đi tới, liên tục ngồi đấy nửa tháng không thấy ánh sáng mặt trời. Hắn đứng tại chướng mắt dưới ánh mặt trời, còn có chút không thích ứng. Ủng ụp, bụng hắn bất tranh khí gọi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn đến một cái đại khách sạn dưới lầu, khóe miệng một phát. Rất lâu chưa ăn qua hải sản. Hắn cất bước đi vào. Từ một bên thì vọt tới một chiếc xe. Một trận gấp rút tiếng thắng xe. Cái này chiếc Rolls Royce Phantom dừng ở Vương Đại Đông bên chân. Kém chút thì đụng vào hắn. Mẹ, người mẹ nó không có mắt đúng không? Từ trên xe bước xuống một thanh niên. Nổi giận đùng đùng hướng về phía Vương Đại Đông vung lên quyền đầu quát. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia không vui, lạnh như băng nói ra, "Lan." Thanh niên cũng không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà lại như thế cuồng vọng. Tức giận đến xanh mặt, "Tiểu tử, người mẹ nó muốn chết." Thanh niên cũng không phải lương thiện, nhìn trong cơ thể hắn có nội lực lưu chuyển, cảnh giới cũng không tầm thường, hiển nhiên là cổ võ giới người. "Lan." Vương Đại Đông đã mặt không biểu tình thưởng hắn một chữ. Tốt tốt tốt, cái này còn là lần đầu tiên có người dám gọi ta Cổ Thiên Chiếu Lan. Thanh niên không giận ngược, lại cười, lại là cười lạnh. Cổ Thiên Chiếu, người nhà họ Cổ. Vương Đại Đông lông mày nhíu lại, nhớ tới cái kia cổ lão. Không sai, không nghĩ tới ngươi coi như có chút kiến thức. Cổ Thiên Chiếu đôi mắt lạnh lẽo. Tựa như đang nhìn người chết, nhìn lấy Vương Đại Đông. Hiện tại ngươi có 2 đầu đường có thể đi. Dập đầu nhận lầm, học chó sủa xéo đi. Ngươi chọn cái nào? Ta tuyển đầu thứ 3. Vương Đại Đông ngẩng đầu lên, khinh thường nói ra, đánh ngươi một trầu. Ngươi, Cổ Thiên Chiếu không cam lòng. Lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Đại Đông một bàn tay ném bay. Nhìn đến một bên bồi bàn run lẩy bẩy, Vương Đại Đông bước vào cửa lớn. Hắn một cái dám cũng không dám thả. Hắn ngồi tại một vị trí phía trên, gọi tới phục vụ viên. Tại phục vụ viên nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ hạ điểm tôm úp. Đế vương cua, hai đầu bảo, lam kỳ kim thương ngư các loại đỉnh cấp hải sản. Một trận này xuống tới, nói ít đến mấy triệu. Nhưng Vương Đại Đông có tiền, Khổng gia cho hắn mấy trăm triệu, đầy đủ hắn hoa. Không chỉ có phục vụ viên chóng mặt, thì liền chung quanh thực khách cũng là đầu óc choáng váng. Vị tiên sinh này, không có ý tứ, ta cần đi xin ý kiến một chút chúng ta quản lý. Vị này phục vụ viên coi như thái độ không tệ, chung quanh những người kia lại cả đám đều nhíu mày. Bởi vì Vương Đại Đông mặc trên người không giống loại kia có thể ăn đến lên người. Quản lý đại sảnh tới, trông thấy Vương Đại Đông một người mặc, một khuôn mặt nhất thời thì tái nhợt xuống tới. Vị tiên sinh này, ngươi khẳng định muốn điểm những vật kia sao? Vương Đại Đông gật đầu, sắc mặt không vui nhìn lấy hắn. Thế nào,